Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1185, chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh có thân phận đặc biệt. Mọi người đều rất khách sáo với ông ấy. Lạc Quốc Vinh chán nản nói. Ôi, con gái yêu quý của tôi kết hôn rồi. Đây là chuyện tốt mà. Một vị lãnh đạo hơi do dự. Chẳng lẽ điều kiện nhà trai không tốt? Chuyện này không thể cưỡng cầu. Chỉ cần hai đứa thích là được. Ông cứ nghĩ thoáng ra. Thằng nhóc đó có cái gì tốt đâu. Lạc Quốc Vinh không trách con gái mình. Tiểu Di làm gì cũng đúng. Nhưng làm thế lại khiến người ta tức giận. Chỉ là một tên mọt sách. Có hai bằng tiến sĩ của Harvard với MIT mà thôi. Tiểu Di nhà tôi cũng có hai bằng tiến sĩ. Khóe miệng lãnh đạo giật giật. Đây là đang muốn khoe ra sự ưu tú của con gái mình sao? Hay là khoe khả năng của con rể? Loại phiền não cao cấp này đúng là khiến người ta ăn không tiêu. Hai bằng tiến sĩ của trường đại học danh tiếng mà. Ông ta giấy miễn cưỡng nói. Đều là những trí thức có trình độ học vấn cao. Rất xứng đôi. Tương lai tươi sáng. Lạc Quốc Vinh vẫn đang mải mê suy nghĩ. Tiểu Di của tôi có rất nhiều của hồi môn. Đều do con bé tự mình kiếm được. Nó có cái gì? Nhà chỉ có 3 căn nhà. Không phải, 4 căn. Chỉ có 4 căn nhà ở Bắc Kinh mà thôi. Mọi người, chẳng ai biết phải nói gì. Chỉ đành trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là đang khoe khoang. Có người cố tình nói đùa. Cậu ấy chẳng có điểm gì khiến ông hài lòng sao? Lạc Quốc Vinh nghiêm túc suy nghĩ một lát. Cũng có, chỉ là một chút ưu điểm thôi. Khuôn mặt rất đẹp trai. Có thể cải tạo gen của thế hệ sau. Mẹ nó, mặt đẹp trai, nhà có 4 căn, có 2 bằng tiến sĩ. Loại đàn ông này dù ở đâu cũng là hàng hot. Chết tiệt, không thể trò chuyện với loại người này nữa. Lạc Quốc Vinh nói không ngừng, chợt phát hiện mọi người đều bỏ chạy. Này này, đừng đi mà, tôi còn chưa nói xong mà. Không cần, tạm biệt, mọi người bước càng nhanh. Không muốn bị những lời nói khoe khoang của ông ấy đầu độc nữa. Tiểu Trịnh đi tới nói, Lạc Quốc Cường muốn gặp ông. Nhà cả Lạc đã bị phá hủy hoàn toàn. Lạc Quốc Cường, vợ ông ta, hai con trai và con dâu Vương Kiều ít nhiều đều có liên quan. Chỉ còn lại một cô con dâu còn lại với mấy đứa con dài. Vô cùng thảm hại, nhà Hai Lạc thì tốt hơn. Chỉ có bà Hai Lạc bị bắt đi. Ông Hai Lạc và con trai sợ đến mức trốn trong nhà không dám ra ngoài. Tang lễ của bà cụ Lạc do Lạc Quốc Vinh tổ chức. Chỉ làm thủ tục đơn giản rồi đưa lên núi an táng. Thậm chí ông Hai Lạc còn không ra tiễn bà ta. Bà ta yêu thương con trai cả và cháu gái Lê Xuân Mai nhất. Cuối cùng chỉ có đứa con thứ ba mà bà ta ghét nhất tiễn bà ta đoạn đường cuối cùng. Phải nói đây là một cái kết rất buồn cười. Lúc này Lạc Quốc Vinh đang rất nóng lòng. Chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Vậy thì gặp mặt lần cuối đi. Trong trại tạm giam, Lạc Quốc Cường và gia đình bị nhốt cùng nhau. Người này trách người nọ. Người nọ trách người kia. Hoàn toàn bất hòa. Tất cả đều đổ lỗi cho người khác đã liên lụy đến mình. Mọi người cãi nhau một ngày đều mệt mỏi. Ngơ ngác ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Họ còn có thể ra ngoài không? Lạc Quốc Cường, có người muốn gặp. Lạc Quốc Cường đứng bật dậy như mũi tên, kinh ngạc nói, là chú ba, nó đến rồi, nó vẫn còn tình cảm với tôi. Chị dâu Lạc túm lấy ông ta, ông hãy cầu xin chú ấy thả cả nhà chúng ta ra đi. Sau này chúng ta không dám tái phạm nữa. Đúng vậy, trước đây chúng ta không biết Lê Thanh Bình có vấn đề. Chỉ nhận lợi ích từ cô ta. Nói vài câu tốt đẹp giúp cô ta mà thôi. Không thể trách chúng ta được. Chúng ta cùng lắm là không nhìn rõ người. Bị lừa thôi mà. Cha, cha nhất định phải nói chuyện tử tế với chú ba. Cầu xin chú ấy. Một nhóm người đang cổ vũ lẫn nhau. trong lòng họ dấy lên một tia hy vọng. Lạc Quốc Cường đi theo cảnh sát ra ngoài, vừa nhìn thấy Lạc Quốc Vinh liền mở miệng nói: "Chú ba, tang lễ của mẹ phải tổ chức, không thể cứ để như vậy không quan tâm." Lạc Quốc Vinh tỏ ra cực kỳ thờ ơ: "Tôi đã làm xong hết rồi." Lạc Quốc Cường nghe vậy càng yên tâm hơn: "Em ba vẫn là người trọng tình cảm, tôi biết chú là người tận tâm. Khi mẹ còn sống mẹ luôn nghĩ đến chú, mẹ nói rất nhớ chú và mong chúng ta tiếp xúc với chú nhiều hơn. Anh em phải đồng lòng." Cách chương.